Tùy tâm cùng kinh pháp hòa chân tánh, mà nơi thân tám trăm công đức viên thành. Thọ tri kinh pháp duyên tạo nhân quả lành, để mắt kia cho sáng hào quang viên nhãn. Tụng vang lời kinh qua bài sám hối, và nơi tai đã nghe phiên khúc nhạc trời. Nguyện từ đây chép biên tạ kinh suốt đời, để mũi kia nhận lấy hương trầm khắp nơi. Cảm thương chúng sanh vào nhà Như Lai, nhu hòa nhìn nhân âm thầm mang ý Như Lai. Bước lên pháp tòa muôn điều vốn không, nở hoa trên lưới sen hồng, trùng tuyên diệu pháp không ngừng. Cảm thương chúng sanh vào nhà Như Lai, nhu hòa nhịn nhẫn âm thầm mang ý Như Lai. Bước lên pháp tòa muôn điều vốn không, nở hoa trên lưỡi sen hồng, trùng tuyên diệu pháp không ngừng. Trong đó nó có một cái pháp môn mà tu thiền và pháp môn tu tịnh độ là chính. Và bây giờ đó chúng ta lại là tu theo kinh Pháp Hoa. Thì khi mà tu theo kinh Pháp Hoa thì vẫn nương theo cái kinh Pháp Hoa của Phật đó là chính. Nhưng mà ở trong cái kinh Pháp Hoa này á, thì những cái người mà phát hiện ra được cái yếu chỉ của kinh, tức là cốt lõi của kinh đó, mà thực tập đó, thì ở bên Ấn Độ nó là có Bồ Tát Long Thọ và Bồ Tát Thế Thân, là những người mà đã thể nghiệm trong cuộc sống của mình có kết quả và được coi như là các cái vị mà khai tổ của cái Pháp Hoa Tông. Thì các cái vị này đó, họ tu theo kinh Pháp Hoa, tức là tìm cái yếu chỉ của kinh, tức là cái cốt lõi của kinh mà Đức Phật dạy đó, bảo là phải hiểu nghĩa thú của kinh và đúng như pháp tu hành. Tại vì nó có những người tu hành theo kinh Pháp Hoa nhưng mà không có kết quả, thì bây giờ đó vì không hiểu cái nghĩa lý sâu xa trong kinh và cũng không ứng dụng đúng cho nên không có kết quả. Thì các ngài đó là những cái người mà hiểu được nghĩa sâu của kinh và áp dụng đúng. Thì áp dụng đúng đó là ngài Long Thọ Bồ Tát mới nói là cái kinh Pháp Hoa nó là một cái chất độc mà làm thuốc để cứu được người. Đây là ngài phát hiện ra. Cho nên sở dĩ nói như vậy là vì có nhiều người tu nhưng mà lại là không hiểu được nghĩa lý của kinh và áp dụng sai, cho nên cái này biến thuốc mà thành độc, Trong kinh Pháp Hoa gọi đó là uống lầm thuốc độc, có nghĩa là sử dụng thuốc mà sử dụng không đúng thì nó biến thành độc thôi. Cái quan trọng nhất á, là phải sử dụng cho đúng. Thì ngày nay chúng ta thấy cái này rất rõ rồi, thuốc hay nhưng mà sử dụng sai thì lại chết người thôi, nó thành độc. Cái pháp nó hay nhưng mà sử dụng không đúng thì cái này cũng chết người. Đây là Phật thừa, kinh Pháp Hoa là của Phật, là bí yếu của Như Lai, cốt lõi của đạo Phật chúng ta. Mà nếu chúng ta hành trì mà không tiêu biểu được cho Đức Phật thì cái trường hợp này gọi là sai. Ta tu hành mà ta làm mất lòng những người chung quanh chúng ta thì cái này là sai. Tại Đức Phật sanh ra để cứu đời, chứ Đức Phật không phải sanh ra để làm mất lòng người ta. Mà mình tu theo kinh Pháp Hoa mà mình làm mất lòng mọi người á thì anh em mình sai. Đức Phật á thì được tất cả mọi người thương kính, nhưng mà khi chúng ta tu hành á, mọi người chung quanh không chấp nhận được ta, không kính trọng được ta thì đó là sai. Đây là trên bước đường tu nó phải nhận được cái yếu chỉ của kinh là nằm chỗ đó. Vì vậy đó mà làm bất cứ một cái gì không mất lòng người khác và được người khác thương và kính trọng thì cái này là Pháp Hoa. Cho nên đây ta gọi là Pháp Hoa là Phật thừa, tức là pháp của Phật, có nghĩa là vậy, thực hiện đúng theo Phật. Còn các cái pháp khác người ta tu theo thinh văn, tức là ta ẩn cư. Ẩn cư tức là ta tránh cuộc đời đi. Khi mà tránh cuộc đời nữa thì cuộc đời nó như thế nào ta không cần biết tới, ta không có quan hệ tới họ, tức là ta chỉ biết ta tu thôi mà ta không quan hệ những người khác, cái này dễ. Còn kinh Pháp Hoa là buộc ta làm sao mà mọi người chung quanh phải thương ta, phải kính ta. Mà cái bước thứ nhất là chúng ta không làm mất lòng họ. Đây là cái yếu chỉ nằm ở chỗ này, nhưng chúng ta tu. Cho nên muốn làm được cái điều này sao? Trong kinh Pháp Hoa, ngài Nhật Liên Thánh Nhân mới phát hiện thêm ra, bảo rằng chúng ta tụng kinh Pháp Hoa thì chúng ta tụng ngược từ phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát mà tụng ngược về, chứ không tụng thuận, gọi là bổn môn. Tụng ngược thì chúng ta thấy sao? Chúng ta thấy Phổ Hiền Bồ Tát mới hỏi Đức Phật, sao Đức Như Lai diệt độ phải làm thế nào để có kinh này? Làm thế nào để có một cái kinh Pháp Hoa ở trên cuộc đời? Không phải là cái kinh Pháp Hoa là ta mua ngoài nhà sách, không phải. Nhưng mà phải làm thế nào để có đây? Thì chúng ta mới nghe Đức Phật dạy, muốn có kinh này tất cả quý thầy phải đủ bốn pháp. Cái kinh Pháp Hoa đó là đủ bốn pháp. Cái bốn pháp này là kinh, chứ không phải là cái kinh ngoài tiệm chúng ta mua về. Cho nên có những người mà vào nhà phát hành thỉnh bộ kinh về tụng đó là tôi tu theo kinh Pháp Hoa, cái này sai. Phải có bốn pháp thì có bốn Pháp Hoa. Cái cốt lõi của nó nằm chỗ này. Cho nên ngài Nhật Liên phát hiện ra cái điều này, do đó mà ngài không có tụng kinh Pháp Hoa mà mua vào nhà phát hành nữa. Mà ngài phát hiện ra cái kinh Pháp Hoa gọi là Pháp Hoa tâm. Hãy khi nào trong tâm chúng ta mà kết hợp được bốn pháp của Đức Phật, đó là kinh Pháp Hoa, gọi là bạch tự chân kinh, tức là không có chữ. Bạch tự là chữ trắng, không có thấy. Nên ta nhớ cái khi mà ngài Huyền Trang đi qua chùa Đại Lô Âm thỉnh kinh đó, thì đầu tiên đó, người ta mới trao cho ngài cái kinh không có chữ, kinh giấy trắng mà không có chữ. Thì Bồ Tát Di Lặc mới nói, ở bên Đông Độ làm sao mà đọc nổi cái kinh không có văn tự này, cái bạch tự chân kinh thì cái dân Đông Độ sao đọc được. Cho nên nó phải cho họ cái kinh mà có văn tự, có văn tự chứ họ mới đọc. Còn cái kinh mà không có chữ không đọc được. Nhưng mà Pháp Hoa nên là bắt chúng ta phải đọc cái kinh không có chữ, cái kinh không có chữ chúng ta đọc được. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa là phải đọc cái kinh mà không có chữ, chứ không ai đọc kinh có chữ. Thì cái khi mà tu Thầy mới bắt đầu đọc cái kinh không có chữ đó, thì bây giờ mới soạn ra cái kinh Bổn Môn Pháp Hoa có chữ. Đây là cái điều quan trọng trên bước đường tu. Cho nên những người tu theo kinh Pháp Hoa khác là như vậy. Cho nên cái chúng ta tu, cái chúng ta thọ trì, nếu mọi người chung quanh không biết, ma không biết, chỉ có Phật biết, ta biết. Cho nên Phật biết, ta biết, nhưng mà tất cả chúng sanh không biết, ma cũng biết. Biết nó phá mình sao tu được. Cho nên cái này ta gọi là chân kinh bạch tự, không có chữ. Nhưng mà phương tiện độ đời đó, thì bây giờ mới soạn ra thành văn tự, để cho mọi người không thể đọc được chân kinh thì người ta đọc được cái kinh mà do biên soạn ra. Cho nên cái kinh mà biên soạn ra thì tất cả các Phật tử đọc được. Còn cái kinh thầy thọ trì thì cái này là chỉ thầy thọ trì và Phật biết thôi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi nào mà ta thực hiện được bốn pháp thì lúc bây giờ ta có cái chân kinh. Còn khi nào ta chưa có bốn pháp thì ta có tất cả các kinh văn tự. Mà kinh văn tự thì nhiều người dịch, nhiều người viết, mỗi một người viết một kiểu khác nhau hết. Tại vì thấy như thế nào thì viết như vậy. Có người đó thì người ta y bản ta dịch ra, có người khi mà tu hành ta thấy khác nên ta dịch ra, ta dịch từ trong cái chân kinh vô tự ra nó khác. Cho nên chúng ta thấy tất cả những cái kinh phương tiện đó, chúng ta đem chúng ta tham khảo để chúng ta thấy cái nào thích hợp với mình thì mình lại ứng dụng, để rồi tới cuối cùng mình cũng đạt tới cái vô tự chân kinh. Vô tự chân kinh mới thực là kinh. Cho nên cái người mà tu hành không hiểu được cái nghĩa này thì tu hết đời cũng không được gì hết, mà tu nhiều đời cũng không được gì hết. Còn ngộ được, nhận được thì chúng ta có kết quả. Nên bốn điều Đức Phật nói là gì? Cái điều thứ nhất này, quan trọng nhất đây đó, là cái điều mà chúng ta phải có căn lành. Phải có căn lành, phải có căn tu thì lúc bây giờ mới tu được. Còn cái người không có căn lành không tu được, không có căn tu, tu không được. Đây không có căn lành, không có căn tu thì cái cấu tạo cơ thể chúng ta đó là ma, cái cấu tạo cơ thể chúng ta là phàm phu, mà làm sao mà nhận được cái thánh trí. Tại cái cấu trúc cơ thể như thế nào thì lúc bây giờ nó mới nhận được cái trí tuệ như thế. Cái này nó ăn khớp với nhau. Trên bước đường tu nữa, cái này quan trọng. Cái căn tu của chúng ta là vậy. Cho nên nhiều khi ta nói là do cha mẹ ông bà biết tu cho nên con cháu tu được. Tại vì ông bà cha mẹ chúng ta tu là sao? Cái huyết thống của chúng ta ở trong cái huyết thống chúng ta có Phật pháp rồi. Cho nên lúc bây giờ ta nhờ cái huyết thống này mà chúng ta có niềm tin ở đạo. Tại vì cha mẹ chúng ta tin Phật, cho nên khi mà sanh chúng ta ra là sanh ra từ trong niềm tin này. Rồi cái lúc đó cha mẹ chúng ta mới đưa chúng ta tới chùa lễ Phật quy y, cho nên chúng ta mới kết duyên với Phật chứ. Đây là cái huyết thống của chúng ta. Cho nên từ cái chỗ này để mà chúng ta mới phát tâm chúng ta tu. Nhưng mà cái huyết thống này nữa là cái cấu trúc cơ thể, cái cấu trúc cái thân mạng này, cái dòng họ này, cái gia đình này. Cho nên ở đây là một cái gia đình Phật pháp. Nên cái người mà ở trong gia đình bà con dòng họ mình không ai biết tu hết, phần nhiều là làm những cái nghề ác á, cái người này tu khó lắm. Nên muốn tu á nhưng mà tu cũng không được đâu, nó phá nhiều lắm. Tức là ngược lại, là vì cái căn của chúng ta là ác, nhưng bây giờ chúng ta muốn cải ác làm lành á, thì cái ác này, cái gốc của nó bên trong là ác rồi, cho nên sửa đâu phải dễ. Đây là trên bước đường tu. Còn cái người mà có căn tu nữa này vậy. Cái thứ nhất đó là chúng ta thấy cha mẹ chúng ta có tin Phật, và ông bà chúng ta cũng muốn chúng ta đi tu, cho nên dìu dắt chúng ta đi chùa. Ông bà ta muốn rồi, muốn ta tu cho nên ta tu, thì ai cản trở chúng ta. Còn nếu mà gia đình không muốn mình đi tu, cha mẹ không muốn đi tu mà mình đi tu thì chắc chắn là gặp nhiều cái khó khăn chứ. Các Phật tử nghiệm cái này thầy, nếu mà mình có cái căn là muốn nói chỗ này nè. Cái căn là, cái thứ nhất là ở trong gia đình mình, dòng họ mình, bà con của mình, bạn bè mình, mà họ khuyến khích mình đi tu thì cái chuyện này tu rất là dễ. Đó là cái điều thứ nhất mình có. Cái thứ hai nữa là gì? Cái căn tu của mình á, cái căn lành của mình á, cái này căn tu có rồi nhưng mà căn lành không có thì tu không được. Cho nên có những cái gia đình ông bà cha mẹ tu nhưng mà sanh ra con cháu là cái gì chứ không phải là tu được. Lạ lùng. Nên có người tới thưa thầy, nó con muốn nó đi tu chứ thầy, nhưng mà nó không đi tu. Con muốn nó theo thầy chứ mà nó lại đi theo cái gì á, biết không? Đây là thật. Thầy nói tại vì nó thiếu căn lành. Căn tu thì có nhưng mà căn lành không có. Tức là người khuyến khích mình tu có, nhưng mà cái cốt lõi trong lòng mình á, trong lòng của cái người này đó, cái căn lành không có. Cho nên lúc bây giờ nó không có muốn tu. Mình bên ngoài muốn đầu tư cho nó nhưng mà nó không phát thì này không được. Cho nên nó phải phát tâm. Cho nên thầy có căn lành, cho nên cái sự khuyến khích của gia đình không được bao nhiêu, nhưng mà tự cái căn lành thầy phát được. Tại vì thầy chỉ thấy là bà cụ thầy mua một cái ốp nhang, trên cái ốp nhang có cái hình Phật Bà Quan Âm, tự nhiên thầy cảm thôi. Cảm Phật Bà Quan Âm trên cái ốp nhang á, in ở trên giấy á. Nhưng mà tự nghĩ là Phật. Cái này là gì? Cái căn lành của mình. Đời trước mình đã có tu rồi, cho nên mình thấy cái này gần như quen thuộc. Rồi đó, mọi cái sinh hoạt xã hội đó, mình thấy hình như là mình không thân quen, mà mình không thích. Cái chỗ này là căn tu của mình, căn lành của mình. Nên trong Sám Quy Mạng bảo là bất nhiễm thế duyên. Cái chuyện đời mình không thích gì hết. Nên hồi nhỏ thầy nhớ hồi lúc mà 5-6 tuổi đó, cha mẹ đem bỏ vô trường học đó. Thầy nó học rồi chết uổng, học cực rồi chết uổng, không học, không thèm đi học. Đây là học thì giỏi, thông minh, nhưng mà thực ra là không thích đi học. Tại vì cái ý thức mà sanh già bệnh chết đã có từ hồi lúc nhỏ này. Cái này là gì? Căn lành của mình. Căn lành mình cho nên mình nhìn người khác. Tất cả những cái quyền lợi thế gian, vua chúa rồi cũng chết hết. Cho nên nhìn thấy cái này không thích. Tại vì từ hồi nhỏ thầy phải đọc truyện cho bà ngoại thầy nghe. Bà ngoại không biết chữ cho nên phải đọc cho bà nghe. Mà nhờ đọc truyện, cái truyện mà hấp dẫn thầy nhất là truyện truyện Tây Du và truyện Phong Thần. Thấy tất cả các ông thần tiên này nữa, rồi tới cuối cùng chết hết. Phiền não tham sân nổi dậy rồi đánh nhau mà chết hết. Người phàm đánh nhau mà chết, rồi thần tiên kéo xuống đánh nhau mà chết. Nhưng mà có một điều sướng nhất á, là cái gì khó nhất không giải quyết được á, thỉnh Đức Phật Tổ Như Lai tới mà. Thầy nói nhỏ thầy rất thích Phật Tổ Như Lai. Rất thích. Thấy không làm gì hết đấy, nhưng mà cái gì khó người ta thỉnh Ngài tới, mà thỉnh Ngài tới thì xong. Cho nên thầy muốn làm Phật thôi. Thích làm Phật thôi. Thích làm những chuyện khó, thích giải quyết những chuyện khó. Đây là cái ý thức ban đầu hồi lúc nhỏ. Cho nên chỗ này là căn lành. Cái người có căn lành là tự nhiên thích cái đó. Còn cái người mà có nghiệp ác đó, thì tự nhiên thích cái việc ác. Cho nên có những người đó, thì thích giết súc vật. Cho nên thích giết súc vật. Nên hồi trước mà ở trên chùa Quy Nghiêm, lúc này còn ở điều nữa. Nên có một cái cậu bé mà ở hàng xóm cứ tới chùa. Tới chùa để nó làm gì biết không? Nó đi thấy, đi kiếm mấy con rắn mối cũng giết, thằng lằn cũng giết, chim chóc cũng giết. Kiếm thấy con gì bất cứ con gì giết này. Đi tới để giết chứ không phải tới đi tu. Đây là sự thật. Cái này là cái nghiệp ác. Cho nên những người có nghiệp ác như thế này là khó đi tu lắm. Rồi thì tới cuối cùng trong giấc mơ thì họ thấy cái gì? Họ thấy địa ngục hiện ra. Họ thấy cái chuyện chém giết hiện ra. Đấy chính. Còn mình có căn lành thì khi mà mình cảm được Đức Phật, mình thấy Phật. Đây cái điều nhất căn bản nhất của chúng ta này là căn tu và căn lành. căn tu là ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta nó theo đạo Phật, cho nên nó khích lệ chúng ta tại tu vậy. Căn lành chúng ta có, cho nên nó tự chúng ta phát lên, hai cái này hợp lại thành công. Cho nên căn tu là ông bà cha mẹ thầy biết tu chứ, nhưng mà trong anh em không tu, tại vì thiếu căn lành. Thầy có căn lành cho nên thầy đi tu thôi. Đây là cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Hoa chúng ta. Phải có căn lành. Cho nên hoàn cảnh tốt rồi nữa, căn lành chúng ta phát lên thì cái này chắc chắn chúng ta đắc đạo, chúng ta tu được. Còn nếu mà cái căn lành chúng ta có mà hoàn cảnh có xấu đi nữa, đôi khi chúng ta không đắc đạo, ta không tu được. Đây là cái điều quan trọng thứ nhất mà Đức Phật dạy. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta, ai có căn lành thì cái người đó mới có thể tu theo Kinh Pháp Hoa. Ta nói căn lành này sao? Nó dẫn tới trong lòng chúng ta đã tin Phật. Cho nên cái chỗ này là người nào có niềm tin thì người đó tu được, người nào không có niềm tin thì không tu được. Ta nghĩ người mà có niềm tin thì sao? Họ nhìn cái tượng Phật Quan Âm này, họ nghĩ đây là Phật. Họ cầu nguyện cái tượng Quan Âm này, họ nói tượng này nó linh thiêng, phải không? Cái tượng này linh thiêng. Họ nhìn vô cái tượng này, họ thấy đây tượng là đẹp. Ta nên nhìn thấy Phật Bà đẹp, Phật Bà linh thiêng, và đặt trọn niềm tin mình vô đây để mình cầu nguyện. Người này tu được rồi. Người có căn lành nhìn thấy. Còn những người mà không có căn lành, họ nghĩ đây là tượng đá, đây là cục đá thôi, họ nghĩ là tượng đá. Họ không có cảm. Cho nên Phật lực không gia bị tới được. Tại Đức Phật có gia bị tới cho ta được là với điều kiện ta có niềm tin. Mà ta có niềm tin là vì ta có căn lành. Cho nên hai cái này đã gắn đi. Thành ra hai con người nữa thì chúng ta thấy giống nhau, nhưng mà cái căn lành và nghiệp ác ở bên trong nó thì khác nhau. Cho nên người có căn lành thì lại thích đi chùa, thích lễ Phật, thích tụng kinh, thích yên tĩnh. Nhưng mà cái người có nghiệp ác thì thích những cái chỗ khác. Cho nên có những người nữa thì thích đi chợ, phải không? Có những người thích đi chợ mà có người thích đi chùa. Cho nên có những người hay có thì giờ rảnh thì cứ đi siêu thị, phải không? Không mua gì cũng đi. Đi từ sáng tới chiều, phải không? Ở đây có ai vậy không? Họ thích gì? Nó thích siêu thị. Mà không mua, thậm chí mua về cũng không xài, nhưng mà vẫn thích đi. Thành ra người thích đi chợ, người thích đi chùa khác nhau. Rồi nếu có những người thích gì? Gọi là thích cảm giác mạnh, phải không? Thích cảm giác mạnh, cho nên không thích an lành. Thích cảm giác mạnh tức là tự nhiên thấy hai cái xe nó hút nhầm cái chết chạy ra coi, phải không? Nó thấy hai con trâu nó hút nhau, thành ra có những người thích những cái ác. Đấy là sự thật chứ. Cho nên từ chỗ đó mà họ có những cái trò chơi mà ác độc. Thậm chí ở bên Tây Ban Nha lại thích đấu bò, phải không? Đấu bò, người đấu với nó nhiều khi nó dít cho đổ ruột ra chết. Thích. Có người chạy chung với nó để mà nó dít cho té chết. Thích. Thích cảm giác mạnh. Mấy người này tu không được. Người mà thích yên tĩnh, thích đi chùa, thích ngồi dưới gốc cây, thích đọc tụng kinh điển thì cái người này nó có căn tu, là họ tu. Người có căn này ngồi yên tĩnh ta thấy thích. Đó là cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta. Cái người có căn tu, cái người có căn lành thì chính cái căn lành của họ nó dẫn đường họ đi. Tại cái phồn hoa đô hội họ không thích, mà họ thích cái chỗ yên tĩnh. Cho nên lúc bây giờ họ bỏ họ vào rừng núi họ tu chứ. Như cái trường hợp mà núi Thị Vải, tức là bà Vải đó, bà Diệu Thiện ấy, cũng có nhà giàu có, nhưng mà khi cha mẹ gả lấy chồng bà lại không thích chồng. Cho nên có những người lớn lên thì thích đi lấy chồng, nhưng mà bà này lại không thích đi lấy chồng mà thích ở chỗ yên tĩnh, cho nên bà trốn vô trong núi mà tu. Để sau này bà đắc đạo. Đấy, cái này cái thích của mình. Cho nên thích ẩn cư, thích ở chỗ yên tĩnh. Từ cái chỗ yên tĩnh đó, để chi vậy? để người ta có cái độ cảm với Phật. Tại vì ồn ào như thế này đó, thì mình khó cảm lắm. Tại vì tất cả những người này tác động mình. Nhưng mà bây giờ đó, cái cảnh vắng không có ai hết, một mình thôi. Có một mình ngồi giữa trời đất bao la, không ai tác động cho mình hết. Cho nên từ cái chỗ đó mình nghĩ về cái bao la, mình nghĩ về trời đất. Khi nhìn vào bao la, nghĩ về trời đất, tự nhiên mình thấy xuất hiện Đức Phật, người có căn lành. Đây, trên bước đường tu đó, thầy nhận được cái ý này và thường gặp ở trong cuộc sống, cho nên thầy hiểu được đạo là gì. Mình đang ngồi yên tĩnh, mình nghĩ tới Đức Phật, mình nghĩ tới Bồ Tát, mình nghĩ tới tất cả các ngài đều xuất hiện ở trong tâm mình hết. Dục có một người nào đó gọi tên hay có một tiếng động nào đó làm cho mình giật mình trở lại thực tế. Cho nên từ chỗ này thầy mới phát hiện cái thế giới tâm linh và cái thế giới cuộc sống, hai cái này khác nhau. Mà khác mà không khác cũng trong người của mình hết. Nếu hay khi mà động thì mình trở lại thế giới thực tế, mà khi tính mình trở về thế giới tâm linh. Có hai thế giới rõ ràng. Ta nếu người có căn lành ta nhận ra. Cái thế giới tâm linh của người ta là theo căn lành nó xuất hiện. Cái thế giới vật chất thì nó theo nghiệp của chúng ta mà sống, hai cái này. Cho nên mỗi một người nó có hai cuộc sống. Mà thường thầy nói có hai cuộc đời. Có hai cuộc đời. Bình thường thì ta sống với tất cả những người chung quanh. Nhưng mà những người này biến mất rồi đó, thì lại ta sống với cái thế giới tâm linh của ta đó. Cái người như vậy đó thì có thể tu được. Thì cái người đầu tiên phát hiện cái chuyện này là ai? Tức là Trí Giả Đại Sư. Trí Giả Đại Sư khi tụng Kinh Pháp Hoa, ngài phát hiện được cái điều này. Thì ngài mới nói là tôi sống cách Phật cả ngàn năm, nhưng mà tôi vẫn thâm nhập được ở trong thế giới của Đức Phật. Tôi thấy Đức Phật đang thuyết pháp. Cái trường hợp tu Pháp Hoa là vậy. Phải làm sao mà thấy Đức Phật đang thuyết pháp, và ta là người đang nghe pháp, ta sống ở trong pháp hội đó mới được. Cho nên cái điều này nữa thì thầy phát hiện ra được hồi cái năm 1975. 1975 là cái năm mà giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Cái năm này thì gần như là người ta bị khủng hoảng nặng. Cho nên khi khủng hoảng đó, thì cái trường hợp thường á, người ta nghĩ cái gì? Thứ nhất thường là nghĩ chạy trốn. Nên nghĩ chạy trốn, nghĩ đi vượt biên, nghĩ vượt biên, nghĩ chạy trốn. Thứ hai đó là nghĩ tới cái gì nữa? Nghĩ tới cái chết. Thường là nghĩ. Nhưng bây giờ nó không nghĩ đi trốn mà thầy nghĩ tới cái chết. Ta nên nghĩ tới cái chết, mình không biết là cái chết nó tới với mình bất cứ lúc nào. Cho nên nghĩ tới cái chết, không biết nó tới bất cứ lúc nào, cho nên mình chuẩn bị cho cái chết. Cái người tu cái này quan trọng. Tức là chuẩn bị cho cái chết và để chờ cái chết nó tới. Thì chuẩn bị cho cái chết thì trong lúc đó nó tất cả mọi việc trên cuộc đời này mình mới buông bỏ được. Tức là tất cả những cái ý mình muốn làm cái này, muốn làm cái kia, muốn làm cái nọ, tất cả đều buông nó xuống hết. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên tất cả các Phật tử mà chưa buông cái gánh nặng của trần gian xuống thì cái trường hợp mình không qua thế giới bên kia được rồi. Giữa cái thế giới tâm linh và thế giới vật chất hai này, hãy vật chất bỏ xuống thì tâm linh mới mở ra, nó mới sáng ra cho mình chứ. Dầu học bao nhiêu năm không biết, tu bao nhiêu năm không biết, nhưng mà cái gánh nặng vật chất chưa bỏ xuống thì cái cửa tâm linh không mở được. Cánh cửa này không mở được. Mà thường ta gọi cái thiên môn. Thiên môn là cánh cửa trí tuệ trên đỉnh đầu chúng ta. Cánh cửa này mở ra thì với điều kiện vật chất buông hết. Buông hết có nghĩa là ta nghĩ là chết. Cho nên có một thiền sư nào đã dạy đệ tử mà thầy không nhớ rõ. Tới bây giờ hỏi ngài về cái cách tu hành thì ngài chỉ cái đỉnh núi này biểu trèo lên. Ta nói trèo lên, trèo lên cho thiệt là cao rồi phải không? Rồi ngài biểu bỏ ra cái gộp đá nhô ra ngoài đó. Rồi đầu tiên ngài biểu đứng dậy, rồi biểu đưa hai tay lên, rồi biểu đưa ra một chân nữa, thì còn đứng con chân trên gộp đá, trên cái mỏm đá nha. Tới cuối cùng Ngài biểu đưa thêm chân nữa, nó chết sao thầy, nó thôi chết thì bò xuống. Cái này cái nghĩa gì? Tức là giữa cái ranh giới chết và sống, giữa cái ranh giới mà chết và sống này, tức là đời sống vật chất và đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Cho nên nếu cái người mà có thế giới tâm, họ sống ở thế giới tâm thì cái thế giới vật này không sợ, cho nên họ vẫn bình ổn, vẫn thanh thản. Đây là cái điều quan trọng. Cái cánh cửa này mở ra, mà cánh cửa này mở ra cho họ, thì nếu họ có căn lành thì sao? Họ thấy Phật chứ. Họ có căn lành, họ thấy Phật trước, cho nên trước khi mà họ buông tay đó, thì họ thấy Phật trước, cho nên họ không sợ, họ dám buông. Thấy không? Chỉ có cái người đó họ mới thấy Đức Phật đưa cái tòa sen tới, thì bây giờ đó họ sẵn sàng buông tay để họ bước lên tòa sen. Đây là thành ra thầy cũng nhắc cho hãy khi chưa thấy được Đức Phật đưa tòa sen tới thì nhớ đừng buông tay nha. Buông tay chết thiệt nha. Để bò xuống mà tu lại. Đấy là sự thật. Còn ở trong cái lúc mình ở trên cái mỏm đá cao như vậy rơi xuống là chết đó. Nhưng mà mình thấy Đức Phật đã đưa cái tòa sen ở dưới bàn chân mình thì sẵn sàng mình bước lên chứ. Mà mình còn một chân nữa bước lên tòa sen đó, thì tự nhiên mình khác rồi, thì cái trường hợp này nữa chắc chắn là cái người này đắc đạo, người này vãng sanh. Cho nên thầy nói là trước cái chết và cái sống, trước đời sống vật chất và đời sống tâm linh. Cái chỗ này nữa ta gọi là tuyệt thể tuyệt mạng, tuyệt mạng này không còn nữa, không còn gì nữa. Thì tự nhiên cánh cửa kia mở ra. Mà cái người có căn lành nữa thì họ sẽ thấy được cái này hiện ra. Còn người có nghiệp ác là sao? Người nghiệp ác đó, thì cũng như vậy, trước khi chết đó, họ thấy tất cả những cái ác hiện ra. Ở trong đời mình làm bao nhiêu nghiệp ác đó, thì trước khi mình chết đó, thì cái nghiệp ác nó hiện ra. Mình đã giết người, thấy người tới đòi mạng. Mình làm bất cứ cái gì đó thì trước khi chết cái này sẽ hiện ra, ta gọi là cần tử nghiệp. Còn cái người mà có căn lành đó, thì lúc bây giờ họ thấy Phật. Họ thấy Phật hiện ra. Cho nên cái khi mà thấy Phật hiện ra đối với chúng ta, thầy mới nhớ lại Trí Giả Đại Sư nói là hội Linh Sơn chưa tan. Hội Linh Sơn chưa tan này, hội Linh Sơn này là thế giới tâm linh của mình. Cho nên thầy mới phát hiện ra linh là chân linh, sơn là thân tứ đại, gọi là bốn núi. Vua Trần Nhân Tông gọi là bốn núi, sanh già bệnh chết là bốn cái núi đè nặng lên chúng ta, để nặng lên cuộc sống thôi. Ai sống trên cuộc đời này đều phải chịu bốn cái vô thường này, sanh già bệnh chết, ai thoát khỏi đây cái bốn này. Nhưng mà trong lúc đó nó có một cái không sanh già bệnh chết, cái đó là chân linh của chúng ta. Cho nên cái chân linh của chúng ta, còn cái mà khủng hoảng lo lắng tính toán sợ sệt tất cả là gì? Đấy là thú, thuộc về thức, thuộc về vọng. Cho nên tất cả những cái tính toán của chúng ta được không? Thành ra thầy nghĩ trên cuộc đời này tất cả những cái mưu toan của con người không được gì. Mà phần nhiều ta được đó là ta được ở trong cái may mắn, và ta được cái ngẫu nhiên. Cho nên cái điều này đó là thầy ngộ được từ năm 1965. Thế nên năm 1965 là thầy là đi sang Nhật học. Ngộ được cái điều này là khi đi học. Tất cả mọi điều kiện mình thấy điều tốt hết rồi, chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, chỉ còn có một cái mà xách gói đi thôi. Tại cái thời 65 là cái thời Phật giáo vàng son, và trong lúc đó là thầy đang giữ những chức vụ quan trọng của giáo hội, và thầy được rất nhiều bạn bè bên Nhật kính trọng. Cái chuyện này đi vậy chứ, mình tính chắc như vậy. Cho nên tất cả mấy thầy cũng tổ chức tiệc chia tay, rồi các Phật tử cũng tới chúc mừng, đủ thứ chuyện hết rồi. Nhưng mà rồi lại là giấy tờ đi không được. Ai cũng tới thăm cứ hỏi là ủa sao thầy chừng nào đi? Giờ đi. Cái này là cái tính toán của con người. Rồi tất cả các cái vị mà giáo sư mà ở trường Bồ Đề đó, thì tất cả các vị này đó là mỗi thầy giáo sư đó là cúng cho thầy một tháng tiền lương, phải không? Để rằng thầy làm lộ phí lên đường. Nhận đủ hết rồi. Mấy thầy người ta hỏi, sao chừng nào thầy đi? Khổ tâm vô cùng. Cái tính toán của con người đó là như thế, đưa người ta khổ. Cái tính toán mình không được đâu. Thành ra trong lúc đó đó, giữa đi học ở Thái Lan và đi học Nhật Bổn, thì thầy chọn đi học Nhật. Mà tới chừng đã chọn đi học Nhật, đi không được đó, bây giờ thầy nói thôi, đi ra tòa đại sứ Nhật. Mà ông đại sứ ông đã nói với thầy, ông nói nếu mà thầy không đi theo cái diện du học á, thầy đi du lịch á, thì tôi sẽ ký giấy cho thầy trong 24 tiếng hồ thầy đi được. Thì bây giờ thầy đi không được rồi, nên thầy nói thôi bây giờ ông ký cho tôi đi 3 tháng vào Nhật của tôi về, chứ tôi không cần đi học nữa. Thầy tôi nói đi mà tôi đi không được thì tôi khổ quá. Cái này là gì? Khổ quá có nghĩa là thức rồi, vọng rồi, tự ái rồi. Đây trên bước đường tu. Tại mình muốn như thế này, mình nói như thế này, mình hứa như thế này, nhưng mà mình không thực hiện được, mình thấy nặng lòng, thấy khó chịu. Cái này thuộc về tâm trạng của con người. Nên đây chưa bước chân vào đạo, nhận ra được. Cái khi mà nhận ra được điều này, bây giờ đi cũng không được nữa, đi chơi cũng không được nữa, tiền cầm sẵn trong tay rồi mà giờ đi nó đi không được. Nếu không nộp hồ sơ đi du học á, thì bây giờ đây tôi ký cho thầy đi du lịch. Nhưng mà hồ sơ thầy nộp đi học thì phải chờ thôi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái tính toán của con người là như thế đó. Thế nên bây giờ thầy dứt cái ý niệm. Thầy nói thôi không đi nữa. Thầy không đi nữa. Thì bây giờ đó thầy mới giải quyết cái chuyện cuối cùng á. Tất cả những cái người mà cho tiền tôi đi học này, tất cả tôi đem tôi trả lại hết, tôi trả, không đi nữa. Khi mà thầy quyết định là không đi nữa thì cái gì xảy ra? Tòa đại sứ Nhật nó kêu vô, nó nói thầy có visa rồi, thôi đi đi. Buồn cười thiệt cái cuộc đời. Cái mình tính cái này không được, nhưng mà mình không tính nữa. Cái này ta. Trên bước đường tu của chúng ta mới nhận ra được cái thức, cái vọng, cái này khổ lắm. Ở trên đời này nó sống với cái vọng tâm tham đắm, cái này khổ lắm. Danh lợi rồi phải trái rồi hơn thua rồi tính toán, phiền phức vô cùng vô tận. Thôi bỏ. Thế nên bỏ hết cái này đó thì chúng ta mới thấy được cái tâm thanh thản, tức là cái chân tâm của mình chứ. Cho nên cái người tu theo pháp Hoa là cái người có căn lành, và cái chân tâm chúng ta hiện ra. Cái chân tâm này là muôn đời. Cái này là muôn đời, không già, không chết, không sanh. Cái này nó lìa bốn cái núi lớn này, đừng để bốn cái này đè nặng thêm. Ta nói bây giờ chúng ta tu hành rồi nữa, thậm chí chúng ta không biết. Ta không biết chúng ta là bao nhiêu tuổi và chúng ta làm cái gì. Ta không cần cái này nữa. Đó là cái trường hợp sống với cái chân tâm. Đức Phật biểu mình sống với sự thật của sự vật. Sự vật nó như thế nào thì mình cứ sống như vậy. Mình cứ sống. Chứ đừng có một cái ý nghĩ khác hơn, mình khổ. Cho nên mọi người ở chung quanh mình mà họ nhìn mình như thế nào thì mình chấp nhận như thế đó. Chứ còn mình muốn khác hơn á thì cái này khổ lắm. Họ coi mình làm con người không ra gì thì mình tự chấp nhận mình con người không ra gì thì cái này nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà mình nghĩ là mình phải làm con người như thế nào đó mà ta nghĩ khác hơn, phiền vô cùng. Đây là kinh nghiệm tu của thầy đó, thầy thấy đó. Ta nên mọi người chung quanh họ coi mình như thế nào thì mình cũng coi mình như thế đó. Và mình sống đúng như vậy nữa thì thầy thấy nhẹ vô cùng. Nên là lâu nay đó thì thầy làm trưởng ban hoằng pháp 25 năm rồi, năm nhiệm kỳ 26 năm. Nhưng mà đại hội lần này thì bây giờ mấy hòa thượng nói thôi bây giờ đó, hòa thượng qua làm bên ban Phật giáo quốc tế đi để chuẩn bị cái Phật đản sang năm. Thì nó thôi được. Thì bây giờ mấy hòa thượng sai làm chuyện quốc tế thì làm quốc tế. Còn trước đây 25 năm thì sai làm quan pháp, thưa quan pháp. Đây là cái ý của mọi người thấy mình làm được cái này, giao mình cái này. Đó là ở trên những bước đường thôi. Còn những thầy đó mà muốn làm cái này thì người ta không cho làm, người ta bắt làm cái khác, cảm thấy buồn khổ, phải không? Đây là trên bước đường thôi. Cho nên mình tu đó là Đức Phật dạy sống với sự thật, sống đúng với sự thật. Trong cái hoàn cảnh này, mọi người chung quanh thấy mình như thế nào thì mình cũng thấy mình như thế đó. Và mọi người chung quanh muốn mình làm cái gì thì mình làm chuyện đó, mình an lành, mình sẽ được những người chung quanh giúp đỡ. Còn mình muốn như thế này mà ta không muốn như vậy, mình ta muốn khác đi mà mình không làm theo cái ý của đại chúng thì đại chúng không ủng hộ mình. Mình muốn làm theo ý của mình thì mình bị cô lập. Đây là trên bước đường tu. Nên kinh nghiệm thầy thấy đó, Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên khi chúng ta có căn tu, chúng ta tu, khi chúng ta có căn lành đó. Tại vì căn lành này đó mới làm cho chúng ta thấy Phật. Nên thấy Phật, cho nên căn lành chúng ta trồng với Đức Phật nào thì thường cái khi mà gặp cái cảnh nguy hiểm, cái chết tới với ta đó, thì cái trường hợp Đức Phật này hiện ra. Có những người mà đã có cái tịnh nhân, tức là trồng căn lành ở Đức Phật A-di-đà, thì trước khi chết thấy Đức Phật A-di-đà. Cái người mà có trồng căn lành ở Bồ-Tát Quan Âm, thì trước khi chúng ta chết, trước khi chúng ta gặp khó khăn, thì chúng ta thấy Bồ-Tát Quan Âm hiện ra. Cho nên thầy là có cái duyên với Bồ-Tát Quan Âm. Vì ở trong bất cứ cái hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm nào ở trong cuộc sống thầy đều thấy Bồ-Tát Quan Âm hiện ra. Mà có một cái điều lạ, hay khi nào mà thấy Ngài hiện ra đó, thì tự nhiên trong lòng mình thấy hoàn toàn thanh thản, không sợ, không lo, không buồn, không giận, không có, thấy nó mát mẻ hoàn toàn. Rồi đó mọi việc sẽ tự xếp đặt điều tốt. Cho nên cái căn lành là như thế. Mà cái người có như vậy thì tu được, còn không có cái này không được. Chắp tay cầu nguyện, nhưng mà ở trong lòng thì nó dao động lắm, phải không? Ở đây có ai vậy không? Niệm Phật mà rung, phải không? Những người nó chết, Phật không có tới với mình, tại vì mình không có căn lành. Cho nên mình có căn lành, khi mà mình nghĩ tới Phật mình quên cả cuộc sống này đi. Thì cuộc sống này có mất, chuyện này không quan trọng, nhưng mà Phật không mất đối với mình. Đó là cái phao mình bám vô mà. Cho nên cái người có căn lành và cái người không có căn lành, hai người này khác nhau. Nó tại sao tôi cũng niệm Phật, tôi cũng cầu nguyện mà tôi cũng được, phải không? Tại vì không có căn lành, cho nên Phật không tới được. Cho nên Phật chỉ tới với những người mà có căn lành và có nhân duyên với Ngài thôi. Tại vì có nhân duyên cho nên mình cảm, mình mới cảm được Đức Phật, thì Đức Phật mới độ mình được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa thì chúng ta có một cái nhân duyên với tất cả các Đức Phật. Chúng ta có cái nhân duyên với tất cả các Đức Phật, các Bồ Tát, thì cái người này nó tu với kinh Pháp Hoa được. Nên ban đầu thì chúng ta tới do một cái vị Bồ Tát nào đó dìu dắt chúng ta. Nhưng mà khi thâm nhập vào đạo tràng thì nó là một. Đây trên bước đường tu. Cho nên các Phật tử chúng ta thì khi mà tới với đạo tràng thì có một người nào đó hướng dẫn dắt quý vị tới, rồi xin ghi tên rồi quy y chứ, phải không? Nhưng mà khi tới đây rồi, quy y rồi, thọ pháp y rồi thì tất cả đều giống nhau hết. Đây người ta gọi là thâm nhập đạo tràng. Cho nên cái khi mà chúng ta đạt tới cái chỗ gọi là hội linh sơn chưa tan đó, tức là đời sống chân linh của chúng ta mà phát hiện ra được rồi đó, thì đời sống chân linh chúng ta ở trong cái thế giới của Đức Phật, trong thế giới của Đức Phật. Cho nên cái chỗ này là gì? Chúng ta thấy được cái thường trú pháp thân của Đức Phật và sống ở trong cái thế giới tịch quang đó. Đây là trên bước đường tu chúng ta phải thâm nhập vào trong cái thế giới của Đức Phật. Thì như vậy cái hồn chúng ta, cái chân linh chúng ta thâm nhập vào trong cái thế giới Đức Phật, thì bây giờ chúng ta cảm thấy mình hoàn toàn an lành, dầu thế giới bên ngoài này bất an này nữa. Cho nên thế giới bên ngoài bất an, nhưng mà mình vào trong thế giới Phật rồi thì lúc bây giờ nữa, thế giới này hoàn toàn an lành. Nhưng mà cái xã hội này an lành, nhưng mà nghiệp ác của mình á, nó đã dẫn cái linh hồn mình vào trong địa ngục rồi, thì cái xã hội này an lành nhưng mà mình cảm thấy bất an. Cho nên các Phật tử nhận ra chỗ này, cái xã hội bất an nhưng mà mình có căn lành, cho nên dẫn cái linh hồn mình vào thế giới Phật mình thấy an. Còn cái xã hội mình đang sống đây an lành, nhưng mà vì nghiệp ác mình quá nặng, cho nên á, nó sẽ dẫn mình vào trong cái địa ngục, cho nên linh hồn mình đã vào địa ngục, do đó mình cảm thấy bất an. Cho nên ngồi ở trong đạo tràng như thế này, nhưng mà những người mà tội ác nặng, phải không? Có những người vì tội ác, cho nên họ muốn trốn đi, họ mới đi vô chùa, họ mới đi tới, họ lại Phật, họ cầu nguyện. Cho nên họ cầu nguyện nhưng mà cái tâm họ run chứ, sợ chứ. Cho nên họ sợ là gì? Cái tâm họ ở trong địa ngục. Cái thân họ đã dẫn tới trước tượng Phật, nhưng mà cái tâm họ vẫn ở trong địa ngục, cho nên họ run chứ. Họ nghĩ tới người ta sẽ bắt mình, người ta sẽ giết mình, người ta sẽ bỏ tù mình. Họ nghĩ tới những cái này cho nên tâm họ bất an. Còn mình ở trong cái cảnh dầu sôi lửa bỏng, nhưng mà tâm mình ở trong thế giới Phật, cho nên mình cảm thấy an. Trên bước đường tu, cái người mà có căn lành nó có khác được. Vì vậy đó, mà cái người có căn lành họ tu theo Kinh Pháp Hoa thì họ sẽ thấy cái pháp hội Kinh Pháp Hoa. Cái này hiện ra gọi là thường trú pháp thân, cái thường trú pháp thân của Đức Phật. Cái tâm chúng ta nó sẽ thâm nhập vào chỗ này, vào thế giới của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ nữa, thế giới Phật hiện ra thì lúc bây giờ chúng ta thâm nhập vào trong thế giới đó, tùy theo căn lành của chúng ta ở mức nào mà chúng ta sẽ ở trong cái thế giới Phật này đúng vào vị trí của mình. Thế nên trong cái chỗ này thì quý vị thấy gì? Trong cái hội Pháp Hoa, quý vị thấy cái này gì? Bây giờ trong hội Pháp Hoa này nó có 12.000 vị A-la-hán. 12.000 vị A-la-hán. Cho nên trong lúc mà nếu cái căn lành chúng ta tu với cái vị trí A-la-hán, thì khi mà chúng ta bước chân vào hội Pháp Hoa thì ta là một ở trong 12.000 vị A-la-hán này. Ta thâm nhập vào đạo tràng. Vào đó thì ai đứng đúng vào vị trí đó hết. Nó có ghi tên rõ ràng, thành ra ta bước vô thì không ai giành được chỗ này hết. Đó là ở trên cái bước đường tu. Tây Huyền Trù đã có dán tên sẵn rồi, nên là không thể đi khác hơn được. Cho nên đi ra đại hội, cho nên thầy bước vô trong đại hội, thầy đi thầy nhìn có cái tên mình chỗ nào, phải không? Cho nên nhìn coi cái tên mình chỗ nào, mình tới mình ngồi đúng chỗ cái tên mình thôi chứ. Cho nên trong hội Linh Sơn cũng thế, cái công đức tu hành của mình tới đâu thì chỗ đó có ghi cái bản tên mình, để mình tới mình ngồi đúng chỗ đó, an lành vô cùng. Thâm nhập vào trong cái hội Linh Sơn là như thế. Ở đây chúng ta tu, nhưng mà vào trong thế giới tâm linh thì chúng ta tới đúng cái vị trí chúng ta. Không ai giành chỗ này được, muốn cũng không được, mà giành của mình cũng không được. Ai cũng phải tới đúng chỗ vị trí mình hết, tới đứng đúng chỗ đó hết. Thành ra mình nhìn mình thấy sao? Nếu đứng trong cái hàng tinh văn thì chung quanh mình 12.000 vị thánh tăng La Hán này. Đây là cái điều chính, cho nên các vị thánh tăng La Hán đều đứng chung quanh mình hết, nên mình thấy an lành vô cùng. Còn nếu mà ta vào trong cái chùa ở trần gian này, ta thấy sao? Sai biệt thế giới. Đây là thế giới sai biệt. Cho nên người thế này, người thế kia, người thế nọ, đủ kiểu người, đủ kiểu sống, đủ kiểu tâm trạng hết, phải không? Phiền phức vô cùng. Nhưng mà vào ở trong thế giới Phật là như thế. Cho nên những người tu nữa, làm sao chúng ta phải đi vào trong thế giới. Còn nếu mà tất cả các vị Bồ Tát ở trên cuộc đời này để mình hành đạo Bồ Tát, phải không? Thì ở trong này gì? Có 80.000 Bồ Tát chuyển được Pháp Luân Bất Thối đây, phải không? Nếu mà ở trên cuộc đời này mình đã từng đi hành đạo Bồ Tát cứu nhân độ thế, làm được hết tất cả những cái việc này, ở trong hội Linh Sơn có ghi tên mình trong đó rồi. Hãy khi nào mà mình không thích làm việc ở đây nữa, phải không? không thích làm việc đây, mình trì kinh. Trì kinh này là trì cái vô tự chân kinh kia nữa. Cho nên mình nhắm mắt lại đó, thì cái trường hợp mình liền thâm nhập vào trong thế giới kia, mình thấy có cái tên mình ở trong đó, cho nên tới chỗ đúng chỗ đó ngồi để nghe, nghe Đức Phật thuyết pháp. Mà nghe Đức Phật thuyết pháp này nó cũng, Đức Phật cũng mà thuyết cái pháp vô ngôn, chứ không phải Đức Phật thuyết giống như thầy, phải không? Thầy thì thuyết bằng ngôn ngữ, cho nên nói bằng tiếng Việt thì người Việt nghe thôi, người khác nghe không được. Còn Đức Phật thuyết cái pháp vô ngôn, cho nên Ngài thuyết một pháp mà tất cả các Bồ Tát tùy theo tâm thức mà hiểu khác nhau và cảm nhận khác nhau hết pháp của Đức Phật. Cho nên nếu mình hành Bồ Tát Đạo, mình tới đây thì cái trường hợp đó mình thâm nhập vào trong cái chúng hội của Bồ Tát. Cho nên trên bước đường tu, chứ mà mình tu theo Bồ Tát mà mình vô hội Tinh Văn, mình thấy mình giống ai hết. Mình tu theo pháp Tinh Văn, mình vô hội Bồ Tát, mình giống ai hết. Đây là trên bước đường tu. Đây là hai cái chúng mà cao quý nhất ở trong hội Linh Sơn. Mình hướng tâm tới để mình thâm nhập. Thâm nhập đạo tràng vô tướng là đi như thế đó. Rồi nếu mà mình còn các pháp khác nữa thì sao? Ở trong pháp hội này nó còn có Thiên Long Bát Bộ, phải không? Nó còn có 8 vị Long Vương, 4 vị Càn Tát Bà, 4 vị A-tu-la, 4 vị Khẩn Na-la, 4 vị Ca-lầu-la và vô số quyến thuộc. Nếu trên cuộc đời này nữa, mình tu cái hạnh giống như các vị thần, các vị thánh này đó, thì mình tới hội Linh Sơn mình cũng có cái chỗ đứng của mình. Mình cũng có cái chỗ đứng của mình, cũng có cái tên của mình, và mình cũng có cái việc của mình để mình làm. Thành ra ai ở trong cái cuộc đời này làm vui cho cuộc đời bằng âm nhạc, phải không? Thì vô đó, thì vô hội Linh Sơn rồi đó, thì người thì đánh trống, người thì thổi kèn, người thì các cái nhạc cụ, vào đứng đúng cái vị trí của mình, của một cái dàn nhạc ở trong hội Linh Sơn mà diễn tấu tất cả những cái bài pháp đó. Ở trong hội Linh Sơn là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta tu, cái thế giới tâm thức của chúng ta nó khác với thế giới thực tế. Vì vậy đó mà từ cái cuộc sống này ta phải nhấc mình lên bước. Và khi mình nhấc lên bước, mình đã sống trong thế giới đó, thì cái thế giới này đâu còn ý nghĩa đâu. Cái thế giới này không có ý nghĩa đâu. Cho nên những người làm việc này việc kia, mình không bao giờ mình thấy trái ý. Nên có người nói với thầy nữa, người này thế này, người kia thế kia, nó sao thầy chịu được? Thầy nói thầy đâu thấy, thầy đâu thấy, các vị thấy chứ thầy đâu thấy chuyện đó. Thầy thấy chuyện khác, thấy cái chuyện của mình, thấy chuyện tu của mình. Thầy nói trên bước đường tu nữa, chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa là ta phải thấy cái việc của mình, chứ không thấy việc người khác. Việc đó của người ta mà. Cho nên cái thế giới tâm thức của mình, mình nghĩ như thế nào thì cái đó hiện ra, không ai chen vô được, không ai phá mình được, không ai làm phiền mình được. Còn nếu mình rơi vào trong cái thế giới mà của vọng thức kia đó, của nghiệp ác đó, thì mình muốn không có cái gì mà bằng lòng trên cuộc đời này. Thôi tạm ngừng ở đây. Tất cả